chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, với lão sư nói đúng. Nó đích xác tự cấp chúng ta mấy cái nữ diễn viên ra nan đề. Dù sao cũng là Hollywood công ty lớn, ra điểm khảo đề làm khó dễ. Cũng không kỳ quái, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt nghiêm túc mà phân tích nói. Mấy cái diễn viên chung, theo ta võ thuật bản lĩnh kém cỏi nhất, với lão sư, thật không dám giấu giếm. Ta trước kia tuy rằng vì điện ảnh tuyệt luyện qua một năm võ thuật, nhưng ta mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Thân thể ký ức, giống như cũng đã không có. Cho nên, ta tưởng thỉnh với lão sư đối ta xuống tay tàn nhẫn một ít. Nhìn xem có thể hay không kích hoạt một chút từ trước thân thể ký ức. Đề cập chuyện này, một bên ngồi không vừa liền nhịn không được thế nàng ủy khuất. Không vừa đến bây giờ đều nhớ rõ. Ngay lúc đó Lâm Duyệt Kỳ có bao nhiêu tuyệt vọng, nhiều ủy khuất. Lâm Duyệt Kỳ lúc trước mấy vị diễn điện ảnh tuyệt, luyện suốt một năm võ thuật. Lúc sau, chịu đựng cao phản thúc ngựa trên lưng đánh diễn, lại vô ý từ lưng ngựa ngã hạ. Thiếu chút nữa mất mạng, liền ở nàng nằm ở bệnh viện mấy ngày nay, ngang trời sát ra một cái tần tuyết, nhà tư sản lấy nàng bị thương vì từ, đem nàng đổi đi, nhưng mà càng quá phận không chỉ có tại đây. Ở điện ảnh chiếu phim sau, Lâm Duyệt Kỳ phát hiện vất vả quay chụp kia mấy chàng đánh diễn. Cư nhiên đều bị đạo diễn cắt rớt mặt dùng tới, mà Lâm Duyệt Kỳ tắc từ nữ chính. Không thể hiểu được biến thành tần tuyết đánh diễn thế thân chi nhất. Vì chuyện này, nàng thậm chí cùng đạo diễn xé bức, đắc tội nhà tư sản mấy cái đại lão. Lúc sau, tinh đồ cũng thập phần nhấp nhô. Hiện tại Lâm Duyệt Kỳ đương nhiên không nhớ rõ này đó. Nàng chỉ là từ nhỏ nhưng trong miệng nghe nói chính mình đã từng học quá võ thuật quang vinh sự tích. Nhưng tiếc nuối chính là... Nàng cư nhiên một chút đều không cảm thấy chính mình có võ thuật bản lĩnh. Nàng đã không thể giống Lý Mộc Nhu giống nhau, làm dao phay ở chính mình trong tay đánh vòng nhi, cũng không thể giống đánh võ phiến vai chính như vậy, nhẹ nhàng nhảy lên tường vây. Nàng nhưng không phải là một người bình thường sao? Với Văn Hoa nhíu nhíu mày, do dự một lát sau nói, ngươi có rèn luyện cơ sở, lộn ngược ra sau yêu cầu trên eo có lực nhi. Yêu cầu thân thể bạo phát lực, ta thấy ngươi bụng có áo choàng tuyến, lộn mèo đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng không khó, hiện tại đối với ngươi mà nói khó chính là côn bổng đau thương. Cái kia dáng người nhi cùng tinh túy, đối với ngươi mà nói khả năng, Lâm Duyệt Kỳ bộ ngực một đỉnh, đầy mặt quật cường nói, không có việc gì lão sư, ta Lâm Duyệt Kỳ gì đều không thể, chính là có thể chịu khổ. Lão sư, ngài cứ việc gõ ta, đem ta hướng chết chỉnh, làm ơn tất ở trong một tháng, đem ta cấp bức ra tới. Với Văn Hoa xem nàng như vậy kiên trì, liền cũng đáp ứng xuống dưới. Kế tiếp hơn một tháng thời gian, với Văn Hoa liền ở tại Lâm Duyệt Kỳ biệt thự. Mỗi ngày sáng sớm 5 giờ chung trời còn chưa sáng, Lâm Duyệt Kỳ đã bị với Văn Hoa cấp kêu lên luyện tập. Luyện đều là vai diễn đao mã tư thế. Giờ đao múa kiếm không phải Lâm Duyệt Kỳ trong tưởng tượng cái loại này. Chỉ vẫy vẫy liền thành, khó nhất chính là đá thương. Cũng may Lâm Duyệt Kỳ thân thể tố chất không tồi. Nửa tháng không đến, cũng đã có thể phiên mấy cái. Lại bởi vì nàng thường xuyên tập thể hình, nàng toàn thân cơ bắp đều thực cân xứng hữu lực. Sau phiên khi, cũng có vẻ thực quyền chuyển nhẹ nhàng. Nhưng ở chỗ Văn Hoa trong mắt, có thể phiên mấy cái khẳng định không được. Không chỉ có nếu có thể phiên, còn phải có tốc độ, có dáng người nhi, muốn nhảy ra uyển chuyển nhẹ nhàng hiệu quả. Mặc dù bên ngoài điều kiện ác liệt, độ ấm dưới không, với Văn Hoa vẫn là kiên trì làm Lâm Duyệt Kỳ bên ngoài luyện. Theo nàng lời nói, ác liệt hoàn cảnh, càng có thể kích phát người tiềm lực. 12 tháng thành phố A đã cũng đủ lạnh, cuối tuần sáng sớm 9 giờ. Đoàn Đoàn cùng Lục Đình ngủ cái lười giác mới vừa tỉnh. Liền sau khi nghe thấy viện truyền đến tiếng vang, Đoàn Đoàn cùng thường lui tới giống nhau, ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem monster nàng một đôi tiểu thịt tay giao điệp. Gối thịt hô hô cằm, nhìn dưới lầu vất vả huấn luyện Lâm Duyệt Kỳ, Nàng thở ngắn than dài nói, mụ mụ thật sự hảo đáng thương Nga, mỗi ngày ngủ không hảo cũng ngủ không no, Lục Đình lại đây ôm nàng khi. Cũng đi xuống nhìn mắt, hắn không đành lòng lại xem, lấy ra áo ngắn cho nàng mặc vào, một bên thế nàng hệ y khấu, một bên nói, mụ mụ ngươi đây là cho ngươi làm cái gương tốt, muốn đạt được càng cao thành công, chưa từng có lối tắt có thể đi. Đoàn Đoàn, ngươi muốn cùng mụ mụ giống nhau, làm một cái nỗ lực nữ hài, biết không? Đoàn Đoàn hỏi lại, chính là ba ba, bọn họ đều nói ta ba ba rất có tiền, ta nằm ăn uống là có thể ăn được mấy đời, như vậy, ta vì cái gì muốn nỗ lực đâu? Lời tuy như thế, nếu ngươi không bản lĩnh, không năng lực, liền tính là núi vàng núi bạc, cũng có thể bị ngươi cướp đi, nếu ba ba là cái phế vật. Ngươi cho rằng ba ba có thể bảo vệ cho ngươi Thái gia gia công ty sao? Ba ba hiện tại là có mấy ngàn trăm triệu thân gia không tồi. Nhưng nếu thủ không tốt, liền rất dễ dàng biến thành mắc nợ trăm tỷ. Ba ba mụ mụ cũng tưởng cho ngươi một đời che chở. Nhưng ngươi tổng muốn lớn lên, sẽ gả chồng, rời nhà, người vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Sinh tồn với thế giới này. Chỉ có dựa vào chính mình mới nhất an tâm an nhiên nếu không. Mụ mụ vì cái gì muốn như vậy nỗ lực. Lục Đình thanh âm một đốn sau. Lại nói, nàng muốn cho chính mình càng cường đại. Không chỉ có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo hộ ta và ngươi, Đoàn Đoàn nghe minh bạch. Nàng cũng bắt được trọng điểm an nhiên nàng duỗi tay phủng trụ Lục Đình mặt. Nhẹ nhàng sơ sơ, nói, ba ba. Đoàn Đoàn nhất định sẽ nỗ lực, Đoàn Đoàn sẽ làm một cái rất cường đại nữ hài tử, không chỉ có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo hộ ba ba mụ mụ, nói xong. Ở Lục Đình trên má hôn một cái, đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến với văn hoa tiếng gào, Lục Đình nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt, phát hiện Lâm Duyệt Kỳ cư nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn không dám trì hoãn. Bỏ xuống Đoàn Đoàn lập tức lao xuống lâu, gọi tới gia đình bác sĩ, đem nàng ôm hồi phòng ngủ, đến trước giường bệnh, bác sĩ cấp Lâm Duyệt Kỳ làm tim phổi sống lại, nàng cuối cùng đem một hơi cấp thở hổn hển đi lên. Với Văn Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra nói, vừa rồi chúng ta ở luyện lộn ngược ra sau, ta làm nàng đừng cứ thế cấp, đi bước một tới, nhưng nàng luôn là nóng vội, này không? Một hơi nghẹn bất qua tới, thiếu chút nữa chết, bác sĩ thế đang ở hút oxy Lâm Duyệt Kỳ làm cái toàn thân kiểm tra. Hắn nhíu mày hỏi, Lâm tiểu thư trên đùi thương sao lại thế này? Thấy dấu là dấu không được, với Văn Hoa đành phải thành thật công đạo nói, mới vừa luyện đá thương mấy ngày nay, nàng động tác không thuần thục, thiếu chút nữa gãy xương. Nàng nói, sợ Lục tiên sinh cùng Lục tiểu thư lo lắng. Liền không cho ta nói, đứa nhỏ này thật là quật, té ngã lửa dường như, ta cũng là thật sự đau lòng nàng, xem nàng luyện vất vả như vậy, cũng tưởng ngày nào đó làm nàng ngủ cái lười giác, chính là nàng, với Văn Hoa thở ngắn than dài, lại nói, chính là ta có tâm làm nàng ngủ nướng, nàng lại không cho ta ngủ nướng, 4 giờ liền tới gõ ta môn, lôi kéo ta đi ra ngoài huấn luyện. Đoàn Đoàn đi lên trước, cuốn lên Lâm Duyệt Kỳ tay áo, thấy trên người nàng lớn lớn bé bé ư thanh, Đoàn Đoàn không nhịn xuống, hoa, một tiếng khóc ra tới, nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến chân châu dường như, từng viên đi xuống rớt, Lục Đình thấy trên người nàng ư thương, hận không thể cấp chính mình 2 bàn tay, từ Lâm Duyệt Kỳ bắt đầu huấn luyện sau, nàng liền không cho Lục Đình thượng nàng giường. Hắn vốn tưởng rằng là tiểu cô nương thẹn thùng, sợ hắn làm chuyện gì, chính là hiện tại xem ra, bất quá là vì che lấp trên người thương, không bị hắn phát hiện thôi. Bác sĩ thế nàng kiểm tra rồi toàn thân, lúc này mới đối Lục Đình nói, ta thế Lâm tiểu thư nhìn hạ, phần lớn đều là một ít gập ghềnh tiểu thương, bất quá, trên đùi có một chỗ thương, tuy rằng hảo, nhưng cũng phải hảo hảo che chở. Bằng không già rồi xử căn quải trượng, cũng thật sự không mỹ quan ân, Lục Đình thấp giọng lại cùng bác sĩ nói mấy câu. Bác sĩ cầm chút thuốc mỡ cho hắn, thấy ở Văn Hoa còn đứng ở một bên, Lục Đình tất cung tất kính nói, với lão sư, người cũng vất vả, hôm nay hay không có thể cho nàng phóng thiên giả, ngài cũng hảo về nhà cùng nhi nữ tôn tử cùng nhau ăn cơm ăn đi, với Văn Hoa thấy hắn nói như vậy. Cũng nói, cũng hảo, nàng mấy ngày này làm liên tục, không nghỉ ngơi, thân thể cũng thật sự ăn không tiêu, đơn giản khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, giữa trưa ăn cơm xong. Lâm Duyệt Kỳ cũng rốt cuộc hoãn quá mức nhi tới, tương đương Văn Hoa rời đi biệt thự sau, Lục Đình cùng Đoàn Đoàn lấy thuốc mỡ tới cấp nàng sát. Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở trên sofa, chân cùng cánh tay. Phân biệt bị nữ nhi cùng Lục Đình lôi kéo. Lục Đình lôi kéo nàng cánh tay. Từ dược hộp đào ra một chút thuốc mỡ. Bôi trên nàng ứ thanh chỗ. Xuống tay cố ý trọng chút. Lâm Duyệt Kỳ đau đến, ngao ngao kêu. Lục Đình ngươi mưu sát vị hôn thê à. Ta đã chết ngươi hảo cấp Đoàn Đoàn tìm mẹ kế phải không? Nam nhân rõ ràng là tự cấp nàng nhăn mặt xem. Cũng không lý nàng, nhưng xuống tay bôi thuốc mỡ đánh vòng khi còn nhỏ. Động tác rõ ràng nhẹ rất nhiều. Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn thần sắc không đúng lắm. Thấp giọng hỏi hắn, lão Lục, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy ta trong khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi? Ngươi đừng tức giận a, chờ thêm trong khoảng thời gian này. Chờ thử kính chuyện này trần ai lạc định. Ta phải hảo hảo bồi ngươi ăn ăn uống uống. Hảo sao, Lục Đình không phản ứng nàng, chỉ là thế nàng bôi thuốc mỡ. Nàng nhụt chí nhi nhìn về phía Đoàn Đoàn, tiểu cô nương vành mắt hồng hồng, sưng thành phao phao mắt. Nàng cũng cúi đầu không nói lời nào, chỉ là cẩn thận mà thế nàng bôi thuốc mỡ. Lòng bàn tay ở nàng ứ thanh địa phương nhẹ nhàng đánh vòng nhi. Nàng thấy mụ mụ nhìn về phía chính mình, run tiếng nói. Mụ mụ, ngươi về sau không cần như vậy dọa Đoàn Đoàn, được không? Đoàn Đoàn bị ngươi hù chết, yên tâm lạp, mụ mụ là làm bằng sắt, không có việc gì, này không phải hảo hảo, sinh long hoạt hổ sao? Tiểu béo nữ nghĩ tới những cái đó mộng, trong mộng nàng tổng có thể thấy mụ mụ lạnh băng mộ bia. Tổng có thể thấy mụ mụ ly nàng mà đi, nàng nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ngươi chưa bao giờ là làm bằng sắt, ngươi so củ sen người còn yếu ớt, ngươi không cần lại cậy mạnh được không? Thừa nhận chính mình là cái bình thường người không phải Iron Man. Có như vậy khó sao? Đoàn Đoàn không cần mụ mụ là cái gì siêu nhân, cũng không cần mụ mụ trở thành Iron Man. Đoàn Đoàn chỉ nghĩ muốn mụ mụ khỏe mạnh, muốn mụ mụ sống lâu trăm tuổi, nàng nói chuyện khi. Tay đáp ở nàng đầu gối. Nuốt mấy khẩu nước miếng sau, lại nói, mụ mụ, ngươi không cần như vậy nỗ lực, về sau Đoàn Đoàn nỗ lực, chờ Đoàn Đoàn trưởng thành, liền bảo hộ ngươi, được không, ngươi như vậy, Đoàn Đoàn thật sự tâm hảo đau, nói, nàng một đôi tay bưng kín chính mình ngực, nàng cuối cùng có một lần đem tâm hảo đau tay phóng đúng rồi vị trí. Lâm Duyệt Kỳ trái tim chịu đau, nàng không nghĩ tới. Bởi vì chính mình huấn luyện sở làm cho ngoài ý muốn. Sẽ làm Đoàn Đoàn tưởng nhiều như vậy. Lâm Duyệt Kỳ nói, Đoàn Đoàn, mụ mụ đã biết, về sau mụ mụ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Hảo sao, kia, mụ mụ ngươi thề, tay thỏ, Đoàn Đoàn so ra một cái, về thủ thế, cử dán đến trên trán. Như vậy thề, cái này kêu dựng chỉ thề. Cho nên Đoàn Đoàn ngươi đối dựng thẳng lên ngón tay có cái gì hiểu lầm sao? Lâm Duyệt Kỳ bất đắc dĩ, đành phải giơ lên một cái kéo tay, chỉ vào trần nhà thề. Ta, Lâm Duyệt Kỳ, về sau nhất định phải tại thân thể có thể cho phép dưới tình huống. Hảo hảo huấn luyện, sẽ không dục tốc bất đạt, nhất định trân trọng thân thể, Đoàn Đoàn lúc này mới yên tâm ni nàng cái miệng nhỏ kế sát Lâm. Duyệt Kỳ trên đùi ưu thương, phồng má thổi, mụ mụ, con có đau hay không nha? Con đau nói, Đoàn Đoàn nhiều cho ngươi thổi một thổi, không đau. Có Đoàn Đoàn tiểu thiên sứ thổi, mụ mụ như thế nào đều sẽ không đau, nàng nói. Lại nhìn mắt trầm mặc Lục Đình, cư nhiên có điểm không dám nhìn thẳng hắn hai mắt ảo giác. Tổng cảm thấy, chính mình như là đã làm sai chuyện. rồi lại không biết sai ở chỗ nào. Lục Bình một buổi trưa cũng chưa như thế nào lý nàng. Lo chính mình đi thư phòng, Lâm Duyệt Kỳ cũng không nhàn rỗi. Chính mình cầm trường thương luyện hạ đơn giản xoay tròn động tác. Nàng vốn dĩ tưởng lấy chính mình lao động thành quả đi hống Đoàn Đoàn vui vẻ. Lại không nghĩ rằng chính mình chơi một vòng như gậy gộc. Tiểu cô nương hốc mắt lại hồng lên, nàng không dám lại đụng vào, muốn đi ôm một cái nàng. Nhưng tiểu béo nữ lại kiên trì muốn chính mình đi đường. Nàng vẻ mặt kiên định mà giữ chặt Lâm Duyệt Kỳ tay nói. Mụ mụ, Đoàn Đoàn trưởng thành, về sau không cần mụ mụ ôm ni, về sau Đoàn Đoàn cũng sẽ giống mụ mụ giống nhau cường đại. Chờ mụ mụ già rồi đi không đặng, Đoàn Đoàn cũng ôm ngươi. Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng bức bức, ta mới sẽ không lão đâu. Buổi tối, Lâm Duyệt Kỳ rất khó đến mà ngủ một cái sớm giấc. Không đến 9 giờ, liền nằm ở trên giường. Bởi vì bữa tối lão Lục không xuống lầu ăn cơm, nàng trộm uống lên điểm Lục Bình tối hôm qua khai rượu vang đỏ. Kết quả không nghĩ tới này rượu vang đỏ tác dụng chậm nhi còn rất đại. Nàng chỉ uống lên non nửa ly, liền bắt đầu vựng vựng hồ hồ. Nàng cuốn xóa tung bông bị, đang ngủ ngon lành, trong ổ chăn đột nhiên củng vào một người. Nàng tưởng nằm mơ, không quá để ý, mơ màng hồ đồ nói điểm mê sảng. Với lão sư, ta còn có thể lại phiên hai cái. Ngoặc kép, Lục Bình cái mũi thực linh. Ngửi được trên người nàng mùi rượu, hắn đem nữ hài bẻ lại đây, đối diện chính mình, hắn đem mặt thò lại gần, cùng nàng chóp mũi đối với chóp mũi, môi dựa gần, lại không có đi hôn, thật sự khí bất quá nàng hôm nay một buổi trưa cũng chưa ý thức được chính mình sai ở đâu. Dùng một chút lực, cái trán đánh vào cái trán của nàng thượng. Hết chương.